Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Cái này quản lý rất hư. Công việc này nhân viên nói không sai. Trước mắt quốc tế hình thức cũng không lạc quan. Quốc gia bên ngoài hình tượng, đó cũng là quốc gia mềm thực lực một trong, ở vào một cái vô cùng trọng yếu vị trí. Nếu như Tiểu Bạch thật bị một ít phần tử khủng bố hạ hắc thủ, có thể nghĩ Hoa Quốc hình tượng lại nhận bao lớn tổn thất. Vậy hắn Lý Khải chính là toàn dân tộc tội nhân. Cái này nồi tuyệt đối không thể cõng. Cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, đem điện thoại từ dưới đất nhặt lên. Điện thoại ngã một chút, bất quá cũng không có vấn đề quá lớn. Còn đang nói chuyện điện thoại, đối điện thoại cấp tốc bàn giao vài câu, liền hấp tấp xông ra văn phòng. Một bên đi đường một bên lại bấm cục cảnh sát cục trưởng Trần Vĩ điện thoại. Nửa phút về sau, Cẩm Thành vườn bách thú liền tuyên bố bế vườn, bắt đầu sơ tán du khách ra vườn. Ngay tại lúc này, nhiều một người liền nhiều một chút phiền phức, nhất định phải đem làm việc trọng tâm đặt ở tìm kiếm Tiểu Bạch trong công việc. Mà khu cục cảnh sát cục trưởng Trần Vĩ tại Tiểu Bạch vừa đi ra ngoài thời điểm liền đã phái ra cảnh sát nhân dân đi hiệp trợ vườn bách thú phương diện tìm kiếm Tiểu Bạch. Kinh lịch mấy lần Tiểu Bạch vượt ngục sự kiện về sau, đám cảnh sát đối công việc này đều có chút xe nhẹ đường quen cảm giác. Tra giám sát, đồng thời chú ý trên mạng tin tức, rất nhanh liền có thể tìm được Tiểu Bạch. Mà Tiểu Bạch tính tình ôn hòa, đặc biệt thụ tiểu cô nương thích, tại bên ngoài qua không biết nhiều dễ chịu đâu, căn bản cũng không cần quá mức lo lắng. So sánh Lâm Tiểu Bạch lần thứ nhất lúc chạy ra, cục cảnh sát cục trưởng Trần Vĩ thậm chí đều không chút chú ý chuyện lần này. Dù sao Tiểu Bạch chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, lại có cái gì tốt lo lắng. Bất quá tại tiếp vào Lý Khải điện thoại về sau, Trần Vĩ sắc mặt nháy mắt chính là hoàn toàn trắng bệch. Cúp điện thoại, nháy mắt chính là toàn lực động viên. Lúc đầu cũng không tính vận dụng cảnh sát vũ trang. Tại tiếp vào Lý Khải điện thoại sau liền nhanh chóng liên hệ cảnh sát vũ trang, để bọn hắn toàn lực đi tìm. Không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất a, tuyệt đối không thể để cho Tiểu Bạch xảy ra chuyện. Trần Vĩ đem tất cả mọi chuyện bàn giao xuống dưới, mới lập tức ngồi xuống ghế. Bất quá tại cục cảnh sát ở lại căn bản là không có biện pháp để người tỉnh táo lại. Kêu lên mấy cảnh sát lái xe liền hướng phía trước mắt mới nhất manh mối vị trí đuổi tới. Vườn bách thú cùng cục cảnh sát bị đột nhiên không có tin tức Lâm Tiểu Bạch dọa đến một trận mồ hôi lạnh, toàn viên xuất động lục soát lên Tiểu Bạch tung tích. Mà tại như ra khách sạn đối diện, người ngoại quốc đại thúc PX chính một mặt sinh không thể luyến ngồi tại một chương gần cửa sổ cái bàn bên cạnh ăn cơm. So sánh đoạn thời gian trước thoải mái sinh hoạt, cái này hai ngày PX tâm tình quả thực quá kém cỏi. Lúc đầu đều chuẩn bị trở về quốc gia của mình, nhưng PX lại đột nhiên phát hiện mình hộ chiếu của hắn không thấy. Suy nghĩ kỹ một chút về sau, PX cảm thấy mình hộ chiếu hẳn là tại cái kia lão Trương tiệm mì thời điểm mất. Ngày đó bị Tiểu Bạch dọa đến nằm dạp trên mặt đất giả chết. Tuyệt đối chính là vào lúc đó không cẩn thận đem hộ chiếu mất. Bất quá PX tại quá khứ hỏi lão Trương tiệm mì lão bản về sau, lão bản kia lại nói hắn căn bản là không có gặp qua cái gì hộ chiếu. Quả thực để người tuyệt vọng. PX hiện tại thật là tin tưởng vận khí thứ này. Từ khi gặp được gấu trúc Tiểu Bạch về sau, hắn liền không có qua thoải mái qua. Các loại không thuận lợi, mà bây giờ không có hộ chiếu, vậy nhưng gọi là nửa bước khó đi. Mặc dù đi cục cảnh sát chuẩn bị qua án, cũng liên hệ đại sứ quán xin hộ chiếu bổ sung, có thể bổ xử lý cũng không phải thời gian ngắn có thể xuống tới a. Chậm trễ hai ngày, công tác của hắn khả năng liền muốn xảy ra vấn đề a. Cái kia đáng ghét nữ lão bản, cái này hai ngày đã bắt đầu thúc giục hắn trở về đi làm. PX thật muốn hung hăng mắng nàng dừng lại, sau đó đem nàng nhấn trên giường hung hăng chà đạp một phen. Nhưng hiện thực là, cái kia nữ lão bản mẹ nó so với hắn còn muốn hán tử. Cơ hồ có thể so với Nga chiến đấu dân tộc, chà đạp cái gì, không nói trước sách không đề cập tới lên hứng thú, coi như có thể nhẫn nhịn buồn nôn vào tay, đoán chừng cũng đánh không lại. PX ngẫm lại liền nhức cả trứng, đạp ngựa, về sau tuyệt đối đừng để cho mình gặp lại con kia gấu trúc lớn. Không phải hung hăng đánh nó dừng lại, mượn dùng người nước hoa một câu, cho dù đưa nó rút gân lột ra cũng không đủ tiết thù này hận a. Dùng tại Hoa Quốc học được lời mắng người tại trong lòng hung tợn nhả rãnh. PX lại ăn một khối lớn thịt gà, một chút dùng sức nhai nuốt lấy, phảng phất trong miệng ăn đã là tiểu bạch cái này gấu trúc lớn huyết nhục. Vừa nuốt xuống một miếng cơm, PX đột nhiên liền nghe được đối diện truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi. Bất quá rất nhanh liền là hướng tới bình tĩnh, nghi ngờ từ cửa sổ nhìn thoáng qua đối diện tửu lâu. Lại là cái gì cũng không nhìn thấy, đành phải tiếp tục ăn cơm của mình. Như ra tửu lâu, Lâm Tiểu Bạch ôm muội tử kia xông tới về sau, trực tiếp tại lầu một tìm căn phòng nhỏ liền đem nàng đặt xuống trên bàn. Mẹ nó cái chùy, ngươi nặng như vậy ngươi nam bồn bạn biết sao? Đặt mông ngồi tại trên ghế, Lâm Tiểu Bạch mặc dù khí quyển mà không có thở một chút, nhưng là ôm muội tử này tâm hắn mệt mỏi a. Rõ ràng hẳn là cừu nhân, mình thế mà còn đem nàng ôm tới. Tê dại, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình hiện tại đặc biệt cần mỹ thực bổ sung một chút dinh dưỡng. Nếu như có thể thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ liền càng hoàn mỹ hơn. Bất quá, làm như thế nào tiếp tục cái này một đợt tao thao tác? Đó cũng là một cái vấn đề không nhỏ, dù sao cũng không thể nói tiếng người. Biểu đạt phương diện là cái vấn đề lớn. Ngay tại Lâm Tiểu Bạch phát hết óc nghĩ biện pháp thời điểm, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến mấy người tiếng bước chân, tiếng nói chuyện cùng tiếng cười không ngừng. Bất quá một lát, một cái bóng người liền đứng ở Lâm Tiểu Bạch chỗ phòng cổng. Sau đó liền nháy mắt bị dọa đến lui về sau một bước. Ngoạn tao, đây là cái hơn 40 tuổi nam nhân. Nhìn thấy gian phòng bên trong cảnh tượng về sau nháy mắt bị giật mình kêu lên. Chủ yếu cũng là bởi vì có một cái muội tử trên bàn nằm. Mà Lâm Tiểu Bạch ai nha tuét miệng ngồi ở một bên trên ghế. Một màn này thấy thế nào làm sao không thích hợp. Có chút hơi cảm giác khủng bố. Nhưng trên mặt bàn cô em gái kia trên mặt túi nhựa cùng bên cạnh cực kỳ manh xuẩn gấu trúc nhưng lại để người không nhịn được cười. Cực kỳ mâu thuẫn tâm lý. Cái này nam nhân bị dọa đến văng tục về sau. Đi theo phía sau hắn người rất nhanh cũng đều đứng ở cổng. Nhìn thấy tại trong phòng ngồi Tiểu Bạch còn có trên bàn nằm nữ hài. Cả đám đều bị kinh hãi nói không nên lời. Cái này tình huống như thế nào? Gấu trúc lớn. Hẳn là trước đó trên mạng nói lại chạy ra vườn bách thú Tiểu Bạch đi. Bất quá. Nữ nhân này là chuyện gì xảy ra đây? Làm sao nằm sấp trên bàn? Tiểu Bạch làm sao ở chỗ này? Cái này cũng quá kinh dị đi. Tình huống như thế nào a? Đây là gấu trúc Tiểu Bạch. Ta dựa vào, trách không được trên mạng một mực không có Tiểu Bạch tin tức. Nguyên lai là ở chỗ này trốn tránh đâu. Có người một mực tại chú ý Tiểu Bạch tại trên mạng tin tức. Vốn còn muốn quá khứ tiếp cận một chút Tiểu Bạch, nhưng tại nhìn thấy trên mặt bàn nằm sấp nữ hài kia về sau, trong lòng ý nghĩ liền nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hơi có chút sợ, dù sao mẹ nó là đầu gấu a, mà lại trên mặt bàn nữ hài kia còn không biết là tình huống như thế nào đâu. Cuối cùng ánh mắt mọi người đều rơi vào vừa mới bắt đầu nam tử kia trên thân. Quản lý, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ a? Ếch, bị gọi quản lý cái kia nam tử trung niên cũng có chút mộng. Sửng sốt một chút, mới lấy lại tinh thần. Trước báo cảnh đi, sau đó liên hệ một chút người của quán rượu để bọn hắn xử lý một chút. Về phần chúng ta, bằng không chúng ta vẫn là đi trước đi. Quản lý biểu thị mình trong lòng. Kỳ thật rất hư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.